Thời gian tươi đẹp của anh và em, chương 5, gocchuyenaudio.com. Muốn làm tốt vai trò người bên cạnh cấp trên, việc đầu tiên cần phải tìm hiểu cấp trên, tốt nhất hiểu rõ hơn bất cứ ai khác. Lâm Mặc Thần sống trong môi trường thương mại ở nước ngoài nhiều năm nên càng hiểu rõ đạo lý này hơn em gái. Vì vậy buổi tối khi Lâm Thiền về nhà, email liên quan đến thông tin cá nhân của Lệ Chí Thành đã nằm trong hộp thư của cô. Thông tin cá nhân của anh chỉ vẻn vẹn vài dòng đơn giản. Lệ Chí Thành, con trai thứ hai của Chủ tịch Ái Đạt Từ Dung, đồng thời cũng là cháu ngoại nhỏ tuổi nhất của quân đoàn trưởng quân khu Tây Nam. Lâm Thiền chợt hiểu ra vấn đề, thảo nào anh tham gia quân đội, chắc người ta không thích đi theo con đường kinh doanh. Chỉ trong mấy năm, Lệ Chí Thành đạt vô số thành tích huy hoàng. Thời đại học anh từng giành giải nhất cuộc thi xây dựng mô hình quân sự, giải lãnh tụ diễn đàn sinh viên quân sự toàn cầu. Sau khi chính thức nhập ngũ, anh đoạt nhiều bằng khen như công lao hạng 3 cá nhân, công lao hạng 2 tập thể, giải cống hiến hành động chiến đấu đối kháng săn chim ưng. Ngoài ra còn có một số thông tin vụn vặt cũng không biết Lâm Mặc Thần tìm hiểu từ nguồn nào. Ví dụ Lệ Chí Thành dùng tiền lương của mình để giúp đỡ nhiều trẻ em thất học nhưng từ chối không gặp mặt bọn trẻ. Đọc đến đây, Lâm Thiền chợt nhớ đến chuyện anh nhường giường nằm trên tàu hỏa cho cô, nhưng chẳng thèm nói chuyện với cô một câu. Anh ghét giao tiếp với người khác như vậy sao? Ví dụ anh chưa có bạn gái, hơn nữa hình như chưa từng yêu đương bao giờ. Lâm Thiền hết nói nổi, anh đã 25 tuổi, cuộc sống quân ngũ quả nhiên vừa cấm dục vừa đơn điệu. Ngày hôm sau trên đường đi làm, Lâm Thiền vẫn ngẫm nghĩ về những thông tin này. Lệ Chí Thành là người đàn ông độc thân, vì vậy cô không cần giúp boss xử lý cuộc sống riêng lộn xộn như những trợ lý hay thư ký khác. Bây giờ anh vẫn chưa có thư ký nào, đây cũng là điều cô cần suy nghĩ. Cô phải tìm một người nhanh nhẹn làm được việc ở phòng nhân sự. Tuy nhiên, người đó không thể quá thông minh, bởi người thông minh thường có tham vọng, không cẩn thận sẽ chiếm mất vị trí của cô. Lúc Lâm Thiền đến văn phòng, trời vừa hửng sáng. Đây cũng là một trong những hành vi cố ý của cô. Trợ lý đương nhiên phải đi làm sớm hơn ông chủ, Lệ Chí Thành từng là quân nhân, chắc chắn có thói quen dậy sớm. Ai biết anh đến công ty lúc mấy giờ? Hôm qua sau khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện, phòng nhân sự lập tức đưa ra thông báo nhậm chức. Lâm tuyển dọn đồ lên tầng trên cùng, vào một gian nhỏ ở bên ngoài phòng làm việc của CEO. Tống Khiên Khiên và Dương Hy như tỏ ra lưu luyến, đồng thời hết sức ngưỡng mộ cô. Có điều theo thông báo của phòng nhân sự, chức vụ của Lâm Thiền vẫn thuộc văn phòng CEO nên hai cô gái trẻ tạm thời vẫn nghe theo sự chỉ đạo của cô. Khi Lâm Thiền nhẹ nhàng đẩy cửa ra vào, bên trong tối mờ mờ căn phòng lạnh lẽo không một bóng người. Lâm Thiền bật đèn, đây là phòng làm việc của CEO tiền nhiệm, bài trí tinh tế và sang trọng. Vào thời khắc này, giá sách gỗ sơn đen ở bên tường trống không, mấy cái tủ đựng tài liệu màu xám bạc cũng chẳng có thứ gì, khiến căn phòng rộng lớn càng trở nên trống trải. Trên bàn làm việc có mấy tờ báo vất bừa bộn, Lâm Thiền xếp lại ngay ngắn. Sau đó, cô kéo ghế ông chủ vào đúng vị trí tìm gói trà ngon ở trên tủ rồi tìm cốc uống trà. Cốc uống trà đâu nhỉ? Hôm qua đến đây, Lâm Thiền nhìn thấy trên bàn đặt một cái cốc giữ nhiệt quân. gocchuyenaudio.com, dụng màu xanh lá cây cực lớn. Sau khi vừa hát ngâm nga vừa tìm một lượt quanh căn phòng, Lâm Thiền đẩy cánh cửa nhỏ thông ra sân thượng. Vừa ngẩng đầu cô liền ngây người. Sân thượng này do CEO tiền nhiệm sang sửa, một bên là sân gôn màu xanh nho nhỏ, một bên cắm ô che nắng cỡ lớn và bày mấy chiếc ghế mây. Lệ Chí Thành đang ngồi ở ghế mây, anh mặc com lê thẳng tắp chỉ là không thắt cà vạt, cổ áo sơ mi hơi mở ra. Một tay anh cầm quyển sách, một tay đặt lên thành ghế. Toàn thân anh tỏa ra vẻ trầm tĩnh và thoải mái hiếm gặp. Nghe tiếng động anh buông quyển sách quay đầu về phía Lâm Thiền. Vừa nhìn thấy anh, ý nghĩ đầu tiên bật ra trong bộ não của Lâm Thiền là: trời, rốt cuộc boss thức giấc từ lúc mấy giờ? Vì vậy sau này cô phải dậy từ lúc gà gáy mới có thể đồng bộ cùng boss. Lâm Thiền nhanh chóng đảo mắt một vòng. Cốc giữ nhiệt quân dụng quả nhiên nằm trên bàn trà nhỏ ở bên cạnh. Bên trong đầy nước trà, mùi hương nồng đậm, thì ra anh uống trà phổ nhĩ. Quyển sách trên tay Lệ Chí Thành là Tôn Tử Binh Pháp. Sách đã cũ, là bản của nhà xuất bản thương mại nữa chứ. Trên đầu gối anh đặt mấy tờ giấy trắng, viết chữ bằng bút mực. Lâm Thiền lập tức liếc qua, nét chữ đàn ông mạnh mẽ rắn giỏi, tờ giấy viết: thỉnh quân nhập úng, một, mượn đao giết người, dương đông kích tây, thành môn lập mục, hai, dĩ giật đãi lao, ba. Một, thỉnh quân nhập úng có nghĩa gậy ông đập lưng ông. Xuất phát từ điển cô võ Tắc Thiên sai Lai Tuấn Thần đến thẩm vấn Chu Hưng, nhưng Chu Hưng không biết. Lai Tuấn Thần hỏi Chu Hưng rằng, nếu phạm nhân không chịu thú tội thì làm sao? Chu Hưng nói, lấy một cái lu cho phạm nhân vào đấy, đốt lửa chung quanh sợ gì nó không chịu nói. Lai Tuấn Thần theo cách ấy buộc Chu Hưng cúi đầu nhận tội. Hai thành môn lập mục có nghĩa nói lời giữ lời mới có thể tạo dựng lòng tin của mọi người. Xuất phát từ điển cố Thương Ưởng người nước Vệ cho đặt một cây cậy gỗ ở cổng thành Nam rồi tuyên bố với dân chúng sẽ thưởng 10 lượng cho người nào chuyển cây gỗ từ thành Nam sang thành Bắc. Thấy sự việc quá dễ dàng, mọi người bán tín bán nghi nhưng không ai chịu làm. Thương Ưởng tăng mức thưởng lên 50 lượng, cuối cùng có người chuyển gỗ, Thương Ưởng lập tức thưởng cho người đó. Kể từ đó mọi người tin lời Thương Ưởng, cuộc cải cách của ông diễn ra thuận lợi. 3. Dĩ giật đãi lao, đợi quân địch mỏi mệt mới đối phó. Lâm Thiển nhướng mắt chạm phải đôi mắt đen của Lệ Chí Thành. Anh từ từ đóng quyển sách kẹp tờ giấy vào trong sách, sau đó đứng dậy. Lâm Thiển lặng lẽ quan sát vẻ mặt Lệ Chí Thành, đồng thời liên tưởng đến các thông tin trong tư liệu về anh, cô chợt hiểu ra vấn đề trong giây lát. Lẽ nào, anh đang nghiên cứu binh pháp vốn là sở trường của mình để vận dụng vào việc kinh doanh. Lúc này, anh đã đi về phía cô, Lâm Thiển liền mỉm cười. Lệ Tổng, chào buổi sáng. Chào, Lệ Chí Thành cất giọng bình thản, đi ngang qua Lâm Thiển. Lâm Thiển lập tức quay người, theo anh vào phòng. Đối với việc Boss ký thác hy vọng vào binh pháp để cứu doanh nghiệp, Lâm Thiển chỉ có thể lặng lẽ thắp cho anh một ngọn nến ở trong lòng. Lúc mới bước vào đời, Lâm Thiển cũng có tinh thần học hỏi, cũng từng mua một đống sách về thương trường như 36 kế binh pháp để giành thắng lợi trên thương trường, Tôn Tử binh pháp thương chiến. Sau khi đọc xong, thu hoạch duy nhất cô đạt được là hừm, đọc những câu chuyện nhỏ về chiến tranh ở thời cổ. gocchuyenaudio.com, đại rất thú vị, còn về lý luận vận dụng binh pháp gì đó trên thương trường, xin lỗi, cô không cho rằng đọc mấy cuốn binh pháp là có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực thương mại. Giữa hai lĩnh vực cách ngàn sông vạn núi, không thể cứ thế vác súng lao ra thương trường. Bởi vì là cấp dưới mới nhậm chức, Lâm Thiển không tiện thẳng thắn phát biểu lãnh đạo đang làm chuyện vô dụng, dẫu sao thời gian cũng còn dài. Bây giờ, cô nên tập trung vào vấn đề cần quan tâm. Lệ Chí Thành ngồi xuống bàn làm việc, Lâm Thiển mỉm cười. Anh đã ăn sáng chưa? Giờ này chắc nhà ăn ở tầng dưới cũng mở rồi, cháo và bánh bao nhân thịt bò không tồi, tôi cũng chưa ăn, có cần tôi mua thêm một phần cầm lên đây cho anh? Lời nói rất đúng mực, tôi chưa ăn nên nhân tiện mua thêm một phần, không thể hiện sự vồn vã thái quá, nhưng cũng quan tâm đến nhu cầu của lãnh đạo. Hơn nữa, dường như anh là người thích ăn uống. Ai ngờ Lệ Chí Thành cất giọng lạnh nhạt, không cần, trầm mặc vài giây, anh đột nhiên đứng dậy, sải bước dài đi khỏi phòng làm việc. Lâm Thiển không để ý tiếp tục dọn dẹp văn phòng. Khoảng 20 phút sau, Lâm Thiển đã quay về gian phòng nhỏ của mình. Cô xếp đâu ra đấy sách và hộp tài liệu, cuối cùng đặt một chậu hoa nhỏ lên góc bàn làm việc. Một tiếng nữa mới tới giờ làm việc, khu văn phòng của quản lý cao cấp ở tầng trên cùng hết sức vắng lặng. Vừa định đứng dậy xuống tầng dưới ăn sáng, Lâm Thiển liền nghe tiếng bước chân trầm ổn từ ngoài hành lang vọng vào. Cô ngẩng đầu, không bao lâu sau quả nhiên nhìn thấy Lệ Chí Thành, anh một tay bỏ vào túi quần, một tay cầm cái túi ni lông bốc khói thơm lừng. Lâm Thiển không nhịn được cười, thì ra Boss không cần cô, mà tự mình đi mua đồ ăn sáng. Lúc này Lệ Chí Thành đã đi qua cửa kính, Lâm Thiển giữ nụ cười lịch sự trên môi, lặng lẽ chờ anh đi vào phòng làm việc. Ai ngờ anh đi thẳng tới, đặt túi ni lông lên bàn làm việc của cô mới quay người đi vào phòng. Lâm Thiển, Lệ Tổng, cái này, tôi ăn rồi, Lệ Chí Thành trả lời. Lâm Thiển thật sự cảm thấy bất ngờ. Đây là, Lâm Thiển, anh đứng lại, ngoảnh đầu nhìn cô. Tôi không cần phụ nữ làm việc vặt cho tôi, dù là phó tướng của tôi đi chăng nữa. 9 giờ sáng, sau khi ăn no bụng, Lâm Thiển vui vẻ sắp xếp một đống văn bản cần Lệ Chí Thành xem qua do các phòng ban chuyển tới. Cửa phòng làm việc CEO khép chặt, Cố Đình Chi đang ở bên trong. Hai người nói chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ. Khi đi ra ngoài, anh ta gọi Lâm Thiển tới văn phòng của mình. Cố Đình Chi nửa cười nửa không nói thẳng. Lâm Thiển, chuyện khác tôi không bàn nhiều, Lệ Tổng lần đầu tiên quản lý công ty, về lý mà nói tôi nên tìm một trợ lý giàu kinh nghiệm cho cậu ấy. Tuy nhiên, chúng tôi bằng lòng thử dùng cô. Cô hãy cố gắng, vận dụng tốt mấy trò ma lanh của cô, cậu ấy cần điều đó. Cố Đình Chi không hổ danh là cáo già trên thương trường. Lời nói của anh ta vừa đấm vừa xoa, khiến Lâm Thiển hơi hỗn loạn trong lòng. Nhưng cô lập tức trấn tĩnh, mỉm cười. Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Cố Đình Chi im lặng vài giây rồi phất tay ra hiệu cô đi ra ngoài. Tục ngữ có câu quan mới nhậm chức 3 ngọn lửa, 4. Người muốn đốt lửa này không chỉ có lãnh đạo mới lên nắm quyền, mà còn bao gồm cả cấp dưới, mọi người tranh nhau thể hiện sự tồn tại của bản thân trước mặt lãnh đạo. 4. Quan mới nhậm chức 3 ngọn lửa, có nghĩa lúc vừa nhậm chức các vị quan thường làm mấy việc thể hiện tài cán của mình và gocchuyenaudio.com, loại trừ tệ nạn, nhưng sau đó mọi việc lại đâu đóng đấy. Vì vậy buổi sáng ngày đầu tiên làm việc, Lâm Thiền nhận được vô số cuộc điện thoại của các phòng ban xin hẹn gặp Lệ Chí Thành. Ai nấy đều cho biết có việc hết sức quan trọng, vô cùng gấp gáp. Tất nhiên không phải việc nào cũng quan trọng và khẩn cấp. Lâm Thiền lưu ý, người nào không cần gặp ngay, cô chỉ trả lời sẽ cố gắng thu xếp. Sau đó, cô đánh máy một tờ lịch hẹn trước cầm vào đưa cho Lệ Chí Thành, để anh tự quyết định. Ánh nắng rực rỡ của buổi sáng mùa đông chiếu vào phòng. Lệ Chí Thành ngồi sau bàn làm việc đang xem tài liệu cơ bản của công ty như giới thiệu sản phẩm, thị trường, nhà cung ứng, kỹ thuật. Nghe Lâm Thiền báo cáo, anh hơi chau mày. Lâm Thiền quan sát vẻ mặt của anh, phát biểu ý kiến mang tính thăm dò. Hay là anh gặp những bộ phận quan trọng trước? Nói xong, cô đưa tờ lịch hẹn cho Lệ Chí Thành. Trên tờ giấy có nét bút chì, khoanh tròn mấy chỗ mà cô cho là quan trọng. Hành động này hoàn toàn xuất phát từ góc độ của Lệ Chí Thành. Anh không có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, nhiều khả năng cũng chẳng hề có khái niệm về việc vận hành công ty. Những lúc như thế này, với tư cách một phó tướng, cô nên chia sẻ cùng chủ soái, đồng thời thể hiện năng lực của bản thân. Tuy nhiên Lâm Thiền không ngờ ý đồ của cô là vô ích, bởi Lệ Chí Thành cầm tờ lịch hẹn chỉ liếc qua rồi đặt xuống bàn. Cô hãy từ chối hết, anh nói, sáng nay chúng ta ra ngoài. Lâm Thiền nhìn Lệ Chí Thành bằng cặp mắt khác. Bởi vì bất kể năng lực hay kinh nghiệm thế nào, người đứng đầu cần có suy nghĩ và quan điểm của mình mới có khả năng làm lãnh đạo tốt. Thấy anh cầm áo com lê đi ra ngoài, cô cũng không hỏi nhiều, về vị trí thu dọn đồ rồi nhanh chóng đi theo anh xuống dưới. Không ngờ điểm dừng chân đầu tiên là bộ phận bảo vệ. Tuy trong lòng thắc mắc nhưng lúc không nên hỏi, Lâm Thiền tuyệt đối không nhiều lời. Cô đi theo Lệ Chí Thành xuyên qua hành lang dài, thỉnh thoảng gặp nhân viên đi qua nhưng do anh không công khai lộ diện nên chẳng một ai nhận ra anh. Anh bước đi rất nhanh, khiến Lâm Thiền khổ sở nện đôi giày cao gót cồm cục bám theo thu hút không ít con mắt của mọi người nhưng vẫn bị anh bỏ cách một đoạn. Lệ Chí Thành đột nhiên dừng bước quay đầu về phía Lâm Thiền, ánh mắt dừng lại ở đôi chân cô. Lâm Thiền chủ động mở miệng, ngày mai tôi sẽ thay giày đế bằng. Anh lại quay người bước đi. Lâm Thiền đứng yên tại chỗ cười tủm tỉm. Ở gì mà ở, trên đời này chắc chỉ có mình boss chê nữ trợ lý đi giày cao gót. Cao Lãng ngồi ở phòng giám sát camera trong cùng, nhìn thấy hai người anh ta không hề ngạc nhiên, như thể đã có hẹn trước với Lệ Chí Thành. Tuy nhiên, anh ta vẫn tỏ thái độ dè dặt nói nhỏ một câu. Lệ Tổng, trợ lý Lâm, hai vị đợi một lát. Anh ta lấy một cái gói màu đen từ trong tủ đưa cho Lệ Chí Thành, sau đó cúi đầu im lặng đứng một bên. Lệ Chí Thành nhận cái gói, liếc qua Cao Lãng. Anh ngại gì chứ, Cao Lãng vội xua tay. Không, tôi không ngại, chỉ là chưa thích ứng tôi bình thường thôi mà. Trong lúc hai người đàn ông nói chuyện, Lâm Thiền tất nhiên không xen ngang, chỉ mỉm cười đứng bên cạnh. Lệ Chí Thành cất giọng từ tốn. Trước đây không cho các anh biết sự thật là có nguyên nhân. Tuy quay đi chỗ khác nhưng Lâm Thiền vẫn giỏng tai lắng nghe. Cao Lãng đáp, vâng, tiểu đoàn trưởng, chúng tôi hiểu. Có câu thương trường như chiến trường, biết người biết ta trăm trận trăm. gocchuyenaudio.com Thắng, tiểu đoàn trưởng đúng là nên giữ bí mật thân phận để tìm hiểu tình hình. Lệ Chí Thành cười cười, gật đầu. Hai người trò chuyện thoải mái. Lâm Thiền không nói một lời. Hóa ra trước đó boss coi công ty như chiến trường, một mình âm thầm tiến hành công tác trinh sát tiền kỳ. Thảo nào thấy boss có mặt ở khắp nơi, điều quan trọng là boss luôn giữ vẻ mặt trầm tĩnh lạnh nhạt khó gần. Lâm Thiền lén ngắm gương mặt nghiêng của Lệ Chí Thành. Boss, anh đúng là kính nghiệp thật đấy. Ra bãi đỗ xe, hai người đi tới chiếc Land Rover của Lệ Chí Thành. Thấy anh đi đến vị trí tài xế, Lâm Thiền hơi do dự. Lệ Tổng, để tôi lái cho. Làm sao cô có thể để sếp lái xe? Lệ Chí Thành mở cửa xe, mắt nhìn thẳng về phía trước. Lên đi, Lâm Thiền. Vâng, tập đoàn Ái Đạt có hai nhà máy sản xuất, một cũ và một mới. Nhà máy cũ chính là nhà xưởng nằm ở đằng sau tòa văn phòng của công ty, chuyên sản xuất vali túi sách cung cấp cho thị trường trong nước. Bởi vì bây giờ thị trường bị thu hẹp, nhiều phân xưởng đã ngừng hoạt động. Lâm Thiền đoán Lệ Chí Thành đã tham quan nhà máy cũ, do đó hai người đi thẳng đến nhà máy mới nằm ở huyện Hưởng Xuyên cách thành phố Lâm 50 cây số. Nơi này giá thuê đất tương đối rẻ, giao thông thuận tiện, nhiều doanh nghiệp chế tạo của thành phố Lâm đều xây dựng nhà xưởng ở đó. Lâm Thiền không ngờ tình hình ở nhà máy mới còn tồi tệ hơn nhà máy cũ. Nhà xưởng rất đẹp và mới nguyên. Nơi này do CEO tiền nhiệm đề xuất xây dựng, đầu tư cực lớn, chuyên dùng để sản xuất vali và túi sách cao cấp cho thị trường quốc tế. Hiện tại, 9 phần 10 số phân xưởng của nhà máy ngừng sản xuất. Có mấy phân xưởng hoạt động cầm chừng, sản xuất số lượng ít hàng hóa cho thị trường nước ngoài. Lâm Thiển đã sớm biết Lệ Chí Thành là người tê liệt cảm xúc. Vì vậy sau khi đặt chân vào khu nhà máy, anh cũng không có bất cứ phản ứng nào mà bình thản đi vào trong. Về lý mà nói, người bình thường khi chứng kiến cảnh tượng tiêu điều này, ít nhiều cũng buồn bực khó chịu. Những lúc như vậy, Lâm Thiển càng phải thận trọng, càng khiến lãnh đạo ít để ý càng tốt. Hai người nhanh chóng đi tới xưởng sản xuất, Cao Lãng chuẩn bị cho hai người bộ đồ công nhân màu xanh thẫm, Lệ Chí Thành cũng đã chuẩn bị sẵn hai tấm thẻ làm việc. Vì vậy, hai người đi thẳng vào trong nhà xưởng mà không hề gặp trở ngại. Phân xưởng này vẫn hoạt động, máy móc đang vận hành, không ít công nhân đứng bên dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên, vẻ mặt bọn họ thờ ơ chán nản chứ không thể hiện sự nhiệt tình với công việc. Hai người vừa đi vào bên trong, một người công nhân mập mạp tiến lại gần, chau mày hỏi. Anh chị là ai, sao lại vào trong này? Lệ Chí Thành đang ngẩng đầu quan sát bán thành phẩm trên dây chuyền sản xuất. Anh không thèm nhìn người công nhân, khiến anh ta hơi ngây người. Lâm Thiển nghĩ bụng, tuy boss không hề ra vẻ ta đây nhưng vẫn có khí chất áp đảo. Cô lập tức rút thẻ làm việc ra giải thích với đối phương. Sau đó, hai người đi một vòng quanh xưởng sản xuất rồi lại đi sang nhà kho lớn chứa nguyên vật liệu ở bên cạnh. Lúc này đã gần trưa, ánh mặt trời chiếu xuống nền xi măng ở ngoài nhà kho, vừa sáng chói vừa ấm áp. Bên trong ngược lại tĩnh mịch và giá lạnh, đây là cảnh tượng khiến Lâm Thiển cảm thấy nặng nề nhất kể từ khi gia nhập Ái Đạt đến nay. Vật liệu bằng da dùng để sản xuất túi sách cao cấp xếp tầng tầng lớp lớp cao đến trần. Gocchuyenaudio.com, nhà, vô biên vô tận. Tất cả đống này đều là tiền bạc, không biết bao nhiêu tiền đang nằm chết dí ở đây. Qua nhiều ngày viết báo cáo, Lâm Thiển đã nắm rõ giai đoạn lụn bại của Ái Đạt. Sau khi đề xuất chiến lược phát triển ra thị trường nước ngoài với quy mô lớn, CEO tiền nhiệm lập tức thi hành chiến thuật ngựa phi nước đại, tích lũy một lượng lớn nguyên vật liệu để nghênh đón sự tăng trưởng mang tính bùng nổ trong tương lai. Kết quả đúng là bùng nổ thật, nhưng bùng nổ khủng hoảng khiến Ái Đạt đứng bên bờ vực sụp đổ. Lâm Thiển vừa thở dài vừa lén quan sát Lệ Chí Thành. CEO trẻ tuổi đang ngẩng đầu nhìn đống vật liệu, thần sắc hết sức lạnh lẽo. Buổi trưa, Lâm Thiển và Lệ Chí Thành giải quyết bữa cơm tại một quán ăn nhỏ ở gần nhà máy mới. Chủ quán bê lên một nồi lẩu nhỏ, khói bốc nghi ngút, mùi thơm xộc vào mũi. Nhưng không khí dù nóng đến mức nào cũng không thể địch nổi gương mặt lạnh nhạt trầm tĩnh của Lệ Chí Thành. Anh vẫn giữ tác phong ngồi thẳng người của một quân nhân, ăn với tốc độ nhanh. Lâm Thiển cũng tập trung vào bữa ăn, tiếp tục làm người tàng hình. Cửa quán đột nhiên bị đẩy ra, Cố Diên Chi đi vào, ngồi xuống bàn của hai người, đồng thời ném chìa khóa xe lên bàn. Lâm Thiển lập tức mở miệng, chào Cố Tổng, sau đó cô gọi chủ quán lấy bát đũa. Lệ Chí Thành nhướng mắt nhìn cô rồi tiếp tục ăn đồ. Trước đây, Lâm Thiển chưa từng tiếp xúc với Cố Diên Chi trong cuộc sống thường ngày. Bây giờ mới phát hiện anh ta cũng tương đối dễ gần. Anh ta cầm đũa dùng một lần xù xì của nhà hàng, cọ vào nhau, lại bảo Lâm Thiển rót cốc nước lọc rồi bắt đầu ăn cơm. Ăn mấy miếng, Cố Diên Chi buông đũa, hỏi Lệ Chí Thành. Sáng nay chú xem tình hình thế nào rồi? Lâm Thiển cũng nhìn anh. Lệ Chí Thành đã ăn xong, anh cầm cốc nước uống một ngụm mới trả lời. Tồi tệ hơn tôi tưởng. Cố Diên Chi gật đầu. 2 giờ chiều nay có một cuộc họp, theo những điều chúng ta thảo luận hôm qua tôi đã triệu tập mọi phó tổng và người phụ trách các bộ phận quan trọng cùng thảo luận công tác trọng điểm. Ừ, Lâm Thiển chăm chú lắng nghe, cuối cùng boss cũng chính thức triển khai công việc. Dường như phát giác ra suy nghĩ của Lâm Thiển, Cố Diên Chi đột nhiên quay sang cô từ tốn hỏi. Nghe nói cô đề xuất với Lệ Tổng, trọng tâm công việc của giai đoạn tiếp theo là cần tìm cơ hội trong thời cơ để xoay chuyển tình thế. Vừa định đáp vâng, Lâm Thiển chợt ngẩn người. Không phải Lệ Chí Thành tiết lộ với Cố Diên Chi toàn bộ câu nói của cô ngày hôm đó đấy chứ? Hai má Lâm Thiển hơi ửng hồng. Những lời mặt dày như tôi nguyện làm phó tướng của anh, đây mới là bản chất tôi gì đó. Hình như cô nói với Lệ Chí Thành một cách tự nhiên. Nhưng bị người ngoài nghe thấy, cô vẫn hơi ngượng ngùng, đặc biệt với loại cáo già trên chốn thương trường như Cố Diên Chi. Cố Diên Chi quả nhiên nửa cười nửa không nhìn Lâm Thiển. Ngay cả Lệ Chí Thành ngồi bên cạnh khóe mắt cũng cười cười. Lâm Thiển im lặng trong giây lát, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, cười nói. Đúng vậy, đây là suy nghĩ của cá nhân tôi, hy vọng Ái Đạt ngày càng tốt hơn. Ai ngờ Cố Diên Chi cất giọng sắc bén. Vậy sao, cô đã đề xuất quan điểm của mình, vậy thì cô hãy cho tôi biết cơ hội mà cô nhắc tới là gì? Tôi không cần lý thuyết, tôi chỉ cần cách giải quyết cụ thể. Lâm Thiển im lặng, thật ra khi bày tỏ sự trung thành với Lệ Chí Thành, cô không nói hết suy nghĩ của mình. Gocchuyenaudio.com, đúng như Cố Diên Chi đề cập, cô chỉ đưa ra lý thuyết, giữ lại phương pháp giải quyết. bởi vì lúc bấy giờ Lâm Thiền chưa chắc chắn có thể giành được vị trí trợ lý CEO hay không, hơn nữa đây vốn là kiến nghị tương đối mạo hiểm. Nhưng từ trước đến nay, Lâm Thiền luôn tôn thờ quy tắc việc nhỏ khôn khéo, việc lớn tiến hành trực diện và chân thành. Nếu chuyện gì cũng khôn khéo đưa đẩy, sẽ không thể hiện tài năng một cách thoải mái, sẽ rất mệt mỏi và vô vị. Do đó cô trả lời, Lệ Tổng, Cố Tổng, tôi cho rằng cơ hội thích hợp nhất bây giờ là dự án của tập đoàn Minh Thịnh. Nói xong câu này, Lâm Thiền dừng lại quan sát vẻ mặt của hai người đàn ông. Tuy nhiên, cô bất ngờ phát hiện bầu không khí yên tĩnh bao trùm. Lệ Chí Thành và Cố Diên Chi đều nhìn cô tựa hồ đợi cô nói tiếp. Thế là Lâm Thiền từ tốn mở miệng, tôi cho rằng muốn xoay chuyển tình thế ái đạt cần một mũi thuốc trợ tim. Tôi đề xuất dự án của tập đoàn Minh Thịnh không phải vì dự án này mang lại lợi nhuận lớn, có thể vực dậy ái đạt một cách triệt để. Ngược lại, lợi nhuận của dự án này rất mỏng, thậm chí bằng không, hơn nữa chúng ta cũng rất khó giành được. Nhưng tôi cảm thấy dự án này là lối thoát tốt nhất của chúng ta hiện thời. Thứ nhất, chúng ta có thể mở ra thị trường mới. Bây giờ thị trường người tiêu dùng đã bị Tân Bảo Thủy và Tư Mỹ Kỳ chiếm lĩnh. Mặc dù thị trường này rất lớn nhưng chúng ta khó đột phá. Tập đoàn Minh Thịnh thuộc top 50 doanh nghiệp mạnh nhất toàn quốc, đồng thời là doanh nghiệp nhà nước. Đơn đặt hàng của nó tương đương với đơn đặt hàng của chính phủ nên có thể nâng cao danh tiếng của ái đạt. Hơn nữa trong hệ thống ủy ban quản lý giám sát tài sản của nhà nước Minh Thịnh có nhiều doanh nghiệp anh em. Chỉ cần chúng ta làm tốt đơn hàng này, chắc chắn sẽ có những khách hàng khác tìm đến chúng ta. Chúng ta không nhất thiết kiếm tiền từ Minh Thịnh. Thứ hai là yếu tố tinh thần. Thật ra đây là vấn đề quan trọng không kém thành tích kinh doanh. Việc giành được đơn đặt hàng quan trọng như vậy có thể khiến công nhân viên phấn khởi đi theo Lệ Tổng. Thứ ba, sáng nay sau khi tham quan nhà máy mới tôi càng kiên định ý tưởng này. Nếu dùng đống vật liệu cao cấp đó vào đơn đặt hàng của Minh Thịnh, chúng ta sẽ giải quyết một lần hàng tồn kho, còn có thể tạo dựng ấn tượng hàng đẹp giá rẻ cho công ty, việc quay vòng vốn của ái đạt cũng hồi sinh. Như vậy con người hồi sinh, nguồn vốn hồi sinh, tất cả đều sống lại. Miền Đông nước Mỹ bây giờ đã là nửa đêm. Lâm Mặc Thần kết thúc một ngày làm việc căng thẳng, anh day chán, mở hộp thư theo thói quen. Có email của Lâm Thiền, chỉ vẻn vẹn hai từ. Cảm ơn, Lâm Mặc Thần tương đối hứng thú với việc em gái lựa chọn một công ty đang rơi xuống đáy vực, anh liền bấm điện thoại. Lâm Thiền vừa trở về công ty sau bữa cơm với hai lãnh đạo, nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, cô liền đi tới góc cầu thang không người mới bắt máy. Anh, sao anh vẫn chưa ngủ? Lâm Mặc Thần hỏi, trợ lý Lâm, công việc mới thế nào? Nhớ đến chuyện xảy ra trong buổi sáng hôm nay, khóe miệng Lâm Thiền cong cong, cô đáp. Sao thế, anh gọi điện động viên em đấy à? Ừ, Lâm Mặc Thần đáp, xem em có thể gắng gượng bao lâu. Lâm Thiền, xì, anh đừng xỏ xiên em như vậy. Cô nghĩ bụng, xem ra tâm trạng của anh trai không tồi, chắc gần đây việc đầu tư thuận lợi. Lâm Mặc Thần đúng là có tâm trạng rất tốt, anh càng muốn trêu chọc. Góc chuyện audio.com, em gái nên cất giọng thản nhiên. Hôm qua hoàn tất công việc vẫn còn chút thời gian, anh đã tiến hành đánh giá đơn giản giá trị doanh nghiệp của ái đạt. Hả, anh tốt quá, Lâm Thiền hết sức phấn chấn. Nên biết đánh giá đơn giản mà Lâm Mặc Thần nhắc tới, nhiều người bằng lòng bỏ số tiền lớn để mua ấy chứ. Lâm Mặc Thần cười cười. Dựa theo phân tích về thị trường, nợ nần và tình hình tài sản, sau khi bồi thường tổn thất của vụ chất gây ung thư, nguồn vốn lưu động mà ái đạt có thể xoay sở trong thời gian gần đây không quá 10 triệu tệ. Hơn nữa bây giờ cả công ty đang tăng trưởng âm, do đó nếu không có điểm tăng trưởng mới, con số 10 triệu này sẽ nhanh chóng đội nón ra đi, công ty sẽ bị phá sản. Lâm Thiền giật mình kinh ngạc, 10 triệu chỉ có 10 triệu, một công ty từng có giá trị tài sản vài tỷ, bây giờ chỉ còn lại từng ấy. Gần 2 giờ chiều, Lâm Thiền chuẩn bị xong tài liệu liên quan đến cuộc họp rồi mang vào cho Lệ Chí Thành. Anh đang đứng trước bức tường kính suy tư. Lâm Thiền đặt tài liệu, vừa định quay người đi ra ngoài liền nghe thấy giọng nói trầm trầm của anh. Cô hãy cùng tôi tham gia cuộc họp. Lâm Thiền hơi ngây ra, trong lòng mừng rỡ nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thản. Vâng, Lệ Chí Thành cho cô tham gia cuộc họp chiến lược cơ mật và quan trọng như vậy, chứng tỏ anh đã tin tưởng cô. Hờ hờ, tuy boss còn trẻ tuổi không có kinh nghiệm nhưng cũng biết dùng người đấy chứ. Phòng hội nghị bật đèn sáng trưng, xung quanh bàn chữ nhật dài có 8 người ngồi, lần lượt là Lệ Chí Thành, Cố Diên Chi, Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật sản xuất, Phó Tổng Giám đốc quản lý bộ phận chức năng, Tổng Giám sát Marketing, Tổng Giám sát sản xuất, Tổng Giám sát tài vụ và Tổng Giám sát mua sắm. Đây chính là những người quản lý nòng cốt của ái đạt. Lệ Chí Thành ngồi ở vị trí chính giữa, Lâm Thiền đương nhiên không thể ngồi bên bàn hội nghị, mà ngồi ở đằng sau, sát bờ tường. Cuộc họp do Cố Diên Chi chủ trì. Mặc dù thảo luận vấn đề hết sức nghiêm túc nhưng anh ta vẫn giữ thái độ thoải mái. Sau khi đảo mắt một vòng, anh ta từ tốn mở miệng. Chúng ta bắt đầu cuộc họp, tôi xin phát biểu ngắn gọn thế này. Cuộc họp ngày hôm nay thảo luận phương hướng của Ái Đạt trong tương lai. Bây giờ tình hình thế nào chắc các vị biết rõ hơn tôi và Lệ Tổng, mà Lệ Tổng mới tiếp quản công ty chưa bao lâu. Mục tiêu và yêu cầu của cuộc họp ngày hôm nay là thực sự cầu thị, tích cực thảo luận, thống nhất phương hướng, nghiêm chỉnh chấp hành. Được rồi, bộ phận tài vụ phát biểu trước đi. Phòng hội nghị yên lặng như tờ. Lâm Thiển hơi xúc động, không ngờ lời phát ngôn khách khí của Cố Diên Chi lại đâu ra đấy, ngẫm nghĩ kỹ, mỗi câu mỗi từ đều hướng đến trọng tâm vấn đề. Lâm Thiển đưa mắt về phía boss, sắc mặt Lệ Chí Thành rất bình tĩnh và tập trung. Anh mặc com lê ngồi giữa đám đàn ông trung niên, trông hết sức nổi bật và trẻ trung. Lúc này, Tổng Giám sát Tài vụ đã mở đèn chiếu. Sau khi tóm tắt, anh ta đi vào vấn đề chính, đồng thời ném trái bom hạng nặng. Theo sự hạch toán của chúng tôi, sau khi bồi thường vụ chất gây ung thư tính cả báo cáo công nợ, vốn lưu động trong thời gian ngắn của cả công ty đại khái dừng lại ở con số. Anh ta ngừng vài giây mới nói tiếp, 2 triệu đến 5 triệu nhân dân tệ. Phòng hội nghị trở nên yên tĩnh vô cùng, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lâm Thiển giật mình, trong quyển sổ bìa da mềm đặt trên đầu gối cô. Góc truyện audio.com, ở góc trái viết con số 10 triệu, bây giờ cô lặng lẽ gạch đi con số đó, sửa thành 2 triệu. Hóa ra tình hình còn tồi tệ hơn Lâm Mạc Thần dự tính. Ở thời buổi này, 2 triệu có thể làm gì, nhất là đối với công ty có cả ngàn công nhân viên. Lâm Thiển không nhịn nổi, ngẩng đầu quan sát Lệ Chí Thành. Anh ngồi thẳng người, một tay đặt lên bàn, mặt hơi quay về một bên, chăm chú lắng nghe Tổng Giám sát Tài vụ báo cáo. Đầu óc Lâm Thiển chợt ra hiện ra hình ảnh đoàn xe đầy khí thế đưa anh đến công ty vào 2 hôm trước. Lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại, cô chợt cảm thấy có chút thương xót anh. Tiếp theo đến lượt Tổng Giám sát Marketing phát biểu, anh ta là người đàn ông ngoài 40 lão luyện, tên Tiết Minh Đào. Lâm Thiển từng tìm hiểu tình hình của anh ta trong thời kỳ CEO tiền nhiệm dốc sức tiến ra nước ngoài, những cựu thần như Tiết Minh Đào không được trọng dụng, thậm chí không có thực quyền. Bây giờ thay đổi triều đại, anh ta coi như lại được nắm quyền ở bộ phận marketing. Bị ấm ức lâu như vậy, tất nhiên anh ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để có thể vùng lên bất cứ lúc nào. Tiết Minh Đào quả nhiên đưa ra một kế hoạch marketing hết sức hoàn hảo. Xuất phát từ 4 loại sản phẩm lớn của công ty như túi sách cao cấp, túi sách đơn giản dành cho cuộc sống thường ngày, túi sách có chức năng đặc thù và vali cùng mười mấy chủng loại trực thuộc, Tiết Minh Đào phân tích kỹ lưỡng tình hình thị trường hiện nay, so sánh ưu nhược điểm giữa Ái Đạt và các đối thủ cạnh tranh, đồng thời đưa ra biện pháp nâng cao nội bộ, kế hoạch và sách lược marketing. Ví dụ túi sách leo núi của nam giới không được quá cứng, anh ta đề xuất thay đổi vật liệu tăng cường giám sát chất lượng. Ví dụ công tác marketing của sản phẩm vali kéo còn yếu, anh ta đề xuất tăng đầu tư quảng cáo, đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm. Không thể phủ nhận đây là kế hoạch rất cụ thể và sâu sát. Nếu không phải là người có kinh nghiệm làm marketing nhiều năm, đồng thời không hiểu rõ tình hình của công ty và thị trường, chắc chắn khó có thể làm ra bản báo cáo này. Bản báo cáo mang lại cảm giác như một tờ bản đồ chỉ đường, có mục tiêu và kế hoạch tổng thể, lại tỉ mỉ đến từng loại sản phẩm riêng, khiến người nghe cảm thấy hứng khởi. Marketing vốn là công tác then chốt của một công ty sản xuất như Ái Đạt, cũng là trọng tâm cuộc họp lần này. Sau bản báo cáo của Tiết Minh Đào, mấy người quản lý thì thầm to nhỏ thảo luận, bầu không khí rõ ràng được kích hoạt. Cố Diên Chi nở nụ cười nhàn nhạt, liên tục gật đầu với Tiết Minh Đào. Thậm chí ngay cả Lệ Chí Thành cũng cầm tập tài liệu, vừa nghe vừa xem xét. Lâm Thiển còn nhìn thấy anh đánh dấu trên tập báo cáo. Lâm Thiển cũng có cảm giác như vừa được lên lớp một bài về marketing. Cô thậm chí cảm thấy trong lòng sôi sục, thầm mong Tiết Minh Đào nhắc đến dự án của tập đoàn Minh Thịnh để nghiệm chứng quan điểm của cô là đúng đắn. Nhưng Tiết Minh Đào không hề đả động. Kết thúc bản báo cáo, anh ta phát biểu, trong 5 năm tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra đế quốc marketing Ái Đạt. Mọi người đều gật đầu, Lâm Thiển hơi thất vọng. Phòng hội nghị yên tĩnh một lúc, tất cả mọi người trầm tư suy nghĩ, cũng có người thầm quan sát Lệ Chí Thành, xem vị CEO trẻ tuổi này có ý kiến gì về kế hoạch phát triển đáng tin cậy nhất cho đến thời điểm này. Lệ Chí Thành đặt tài liệu xuống bàn, ngẩng đầu nhìn đám đông. Mọi người đều đổ dồn. Góc truyện audio.com, ánh mắt vào anh, kế hoạch rất tốt, anh nói chậm rãi, tôi sẽ đọc kỹ lại. Ánh mắt Tiết Minh Đào vụt qua tia vui mừng. Lâm Thiển thầm tán thưởng. Boss rất có khí thế, kiểu gì cũng không thay đổi thần sắc. Ai ngờ Lệ Chí Thành chuyển đề tài. Có người đề nghị với tôi, giành được hợp đồng của Minh Thịnh sẽ có thể cứu Ái Đạt. Các vị thấy thế nào? Lúc hỏi câu này, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như thường lệ. Tim Lâm Thiển đập thình thịch, có người, là ám chỉ cô hay sao? Tiết Minh Đào im lặng vài giây, sau đó rút một bản báo cáo từ kẹp tài liệu ở trên bàn đưa cho Lệ Chí Thành. Lệ Tổng, chúng tôi cũng từng tiến hành phân tích SWOT năm với dự án của tập đoàn Minh Thịnh. Dự án này rất tốt, nếu chúng ta giành được, có thể nhanh chóng thay đổi địa vị của Ái Đạt, cũng có cơ hội mở ra thị trường mới. Năm, phân tích SWOT là một trong năm bước hình thành chiến lược sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, bao gồm xác lập tôn chỉ của doanh nghiệp, phân tích SWOT, xác định mục tiêu chiến lược, hình thành các mục tiêu và kế hoạch chiến lược, xác định cơ chế kiểm soát chiến lược. SWOT là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh. Strength, điểm mạnh, weaknesses, điểm yếu, opportunity, cơ hội, và threat, thách thức là một mô hình nổi tiếng trong phân tích kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng nói thật, hiện tại dự án có hai đối thủ cạnh tranh thực lực hùng hậu là Tân Bảo Thủy và Tư Mỹ Kỳ, chúng ta khó có thể nhảy vào. Bọn họ đã theo dự án mấy tháng, bây giờ chắc cũng tạo dựng được mối quan hệ. Trước đây, chúng ta chưa từng hợp tác với doanh nghiệp nhà nước, giờ muốn cạnh tranh, xác suất thành công rất nhỏ. Hơn nữa, các đối thủ cạnh tranh còn đề phòng chúng ta, dù giành được hợp đồng, tôi nghĩ cũng sẽ là một thắng lợi thảm hại, lợi nhuận thấp hoặc bằng không, được ít hơn mất. Lệ Chí Thành trầm ngâm, không lên tiếng. Mặc dù chỉ là người ngoài lề, nhưng lời nói của Tiết Minh Đào cũng khiến Lâm Thiển cảm thấy áp lực rất lớn. Trước đó đúng là cô chỉ nghĩ đến ích lợi của dự án có thể cứu sống Ái Đạt nên suy nghĩ rất lạc quan. Mấy khó khăn Tiết Minh Đào đề cập cô chưa từng đào sâu suy nghĩ, nhưng đó lại là tử huyệt của công tác marketing. Khởi đầu muộn, không có mối quan hệ, nguồn vốn hạn chế, vậy Ái Đạt lấy gì để đấu với người ta? Lúc này, Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất và kỹ thuật lên tiếng. Ông tên Lưu Đồng, ngoài 50 tuổi, là công thần số 1 từng cùng chủ tịch Từ Dung tạo dựng Giang Sơn. Ông không tỏ ra thận trọng và thăm dò Lệ Chí Thành như những người khác. Diện mạo của ông thẳng thắn, bộc lộ vẻ uy nghiêm của vị trưởng bối. Chí Thành, Lưu Đồng nói, chú không đồng ý tham gia dự án Minh Thịnh khai thác thị trường mới gì đó. Ái Đạt cũng vì ý tưởng này nên mới bị suy sụp, lẽ nào chúng ta lại dẫm lên vết xe đổ. Chúng ta sản xuất túi sách, thị trường lớn nhất là vài trăm triệu người tiêu dùng trong cả nước. Thị trường bị người khác cướp mất, chúng ta phải giành lại. Đơn đặt hàng của doanh nghiệp nhà nước hay chính phủ cũng chỉ như muối bỏ biển, lắm yêu cầu nhiều đòi hỏi mà lợi nhuận thấp, tốt nhất chúng ta đừng tham gia. Chú đồng ý với ý kiến của Tiết Minh Đào, chúng ta hãy bắt đầu làm lại từ thị trường một cách chắc chắn. Lưu Đồng là người có tính cách chính trực, lời nói của ông rất kiên quyết, tất cả mọi người đều gật đầu tán thành, bởi ý kiến của ông cũng chính là suy. Góc chuyện audio.com, nghĩ của mọi số đông, Lâm Thiển hơi chau mày, Lưu Đồng đã nã pháo vào Lệ Chí Thành, tuy nhiên Lệ Chí Thành vẫn trầm mặc. Dù không lên tiếng nhưng bộ dạng của anh vẫn có khí thế. Mọi người càng không biết anh đang nghĩ gì, bầu không khí trở nên căng thẳng trong giây lát. Trước tình hình này, Cố Diên Chi đưa mắt ra hiệu Phó Tổng Giám đốc phụ trách bộ phận chức năng. Anh ta lập tức mở miệng giàn hòa. Tôi có ý kiến thế này, Lệ Tổng đã nghe hết quan điểm của chúng ta. Trọng tâm công việc tiếp theo là gì, phát triển theo hướng nào, Lệ Tổng cần tổng hợp và suy tính, có gì chúng ta họp bàn sau. Mọi người gật đầu, Lâm Thiển nhủ thầm, cũng chỉ còn cách như vậy. Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Lệ Chí Thành, Lưu Đồng chỉ nhằm vào sự việc chứ không nhằm vào con người, ông nói. Đây là chú nói thẳng nói thật, Chí Thành, cháu nhất định phải thận trọng suy nghĩ. Nhưng không ngờ Lệ Chí Thành gật đầu với Lưu Đồng rồi nhìn mọi người, đồng thời cất giọng trầm tĩnh. Tôi không cần suy nghĩ. Lâm Thiển ngần người, không riêng cô, những người có mặt đều ngây ra. Anh tiếp tục mở miệng, trưa nay tôi đã có quyết định, chúng ta phải giành đơn hàng của Minh Thịnh bằng bất cứ giá nào. Cách chương.